Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thứ 62 Tiết Lý Gia Đại Tiểu Thư, Tiêu Gia Yến Hội Phòng Khách. Lúc này, ánh đèn bỗng nhiên một ám ân ni, mọi người đều vô ý thức an tĩnh lại. Mặc lễ phục dạ hội, Thẩm Phi Phi cầm Tiêu Giật tay chậm rãi đi vào phòng khách. Một đạo sáng sủa hình tròn đạo cụ ánh đèn đánh vào trên người của nàng. Theo của nàng di động mà di động, nhìn, nữ chính tới, thật đẹp a, có phải hay không thiên nữ hạ phàm trần, ta hoa mắt. Trong lúc nhất thời đại gia trong đáy lòng đô toát ra một đôi lời nói. Chẳng trách Tiêu thiếu sẽ lấy nàng, này hồ ly tinh, ta đâu quen mắt. Một quỳ nữ cũng nhịn không được nữa âm thầm bát quái khởi đến. Ào ào xôn xao, đại gia không tự chủ được vỗ tay đến. Hoan nghênh Thẩm Phi Phi và Tiêu Giật, hai cái này nhân vật chính có mặt. Hôm nay Thẩm Phi Phi một thân sâu màu nâu xưởng miệng lễ phục dạ hội. Phao phao vai tay áo, cao cao búi tóc, tinh xảo mặt có vẻ là như vậy linh lung xinh đẹp. Ngà voi bạch màu da lại có loại óng ánh trong suốt cảm giác. Tế tế bỏ eo, đúng mức ngắn xẻ tà váy dài, nhượng eo của nàng càng thêm thon. Rất có dịu dàng nắm chặt ý nghĩ, thon dài cao ngất đùi, làm cho nàng còn có chút ngọc thụ lâm phong tiêu sái. Cặp kia có thể nói mắt to, dịu dàng thu thủy bàn lưu quang chớp động, cả người nhi, đã có nữ tính dịu dàng cao quý đại phương, lại không mất cao cấp tiến hóa nhân tư thế oai hùng bừng bừng. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, Thẩm Phi Phi và Tiêu Giật đi tới giữa đại sảnh đã lâu rồi. Những thứ ấy nhân còn nhiệt tình chống trưởng, nguyên lai những thứ ấy vẫn còn muốn tìm Thẩm Phi Phi phiền phức, quý nữ các quý phụ cũng có chút. Nhìn ngây người, một cái như có điều suy nghĩ, bắt lại miệng ra chế nhạo ngôn ngữ, nhìn thấy những nữ nhân này biểu hiện, cái kia Tiêu mẫu, trong mắt thoáng qua một đạo thất vọng. Sau đó lại xẹt qua một đạo âm ngoan. Những nữ nhân này đều là một chút ngân dạng sáp đầu thương trông được không còn dùng được chủ nhân. Còn chưa mở chiến, mới nhìn đến này Tiểu Diệp liền tắt lửa đầu hàng. Này ở nông thôn con nhóc, thực sự là đáng ghét. Hừ hừ, ta là sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Nhìn trên cổ tay quý báu Thụy Sĩ Bạch Kim danh biểu. Tiêu mẫu âm hiểm nhếch lên khóe miệng. Lúc này... nhân cũng không sai biệt lắm sắp đến, trò hay liền muốn mở màn ha ha ha. Trong đại sảnh, tuyên bố đính hôn nghi thức đã bắt đầu. Ngoài phòng, một đội xe sang trọng cố ở dưới màn đêm chậm rãi lái vào Tiêu gia đại trạch. Tướng quân, Lý gia gia chủ cùng nữ nhi của hắn tới, một người hầu bộ dáng trung niên sĩ quan để sát vào Tiêu. Lão tướng quân bên tai Tiểu Thanh nói cho hắn biết, ân. Này Lý gia gia chủ vậy mà không mời mà tới. Tiêu lão tướng quân nhíu hạ chân mày, nhìn xuống trên đài kia đối cười đến hạnh phúc người. Hắn có chút đau đầu. Liễu Diệp tiểu thư, người nguyện ý cùng Tiêu đại thiếu định ra hôn ước, để tương lai bạch đầu giai lão, nhất sinh nhất thế sao? Trên đài, người chủ trì kia rộng rãi sáng sủa tiếng nói vang vọng phòng khách mỗi không gian. Ta nguyện ý. Thẩm Phi Phi trên mặt lủi thượng một mặt ửng đỏ, e thẹn lại rất kiên định trả lời. Của nàng trả lời, nghênh đón dưới đài một trận tiếng vỗ tay. Tiêu Giật tiên sinh, người nguyện ý và Liễu Diệp tiểu thư định ra hôn ước. Để tương lai bạch đầu giai lão, nhất sinh nhất thế sao? Người chủ trì lại chuyển hướng Tiêu Giật dò hỏi hắn. Mọi người đều nóng bỏng nhìn bọn họ. Nhiệt liệt bầu không khí đạt được xác định địa điểm mần ni sẽ chờ hắn trả lời hoàn tất liền hoan hô. Chúc mừng, Tiêu Giật cũng tình tứ nhìn trước mắt Thẩm Phi Phi, mặt phiếm xuân thủy, ta nguyện không được, các ngươi không thể đính hôn. Tiêu Giật trả lời còn chưa nói hết lời, cửa đại sảnh liền biểu ra một câu sống muội ngôn ngữ cắt ngang câu trả lời của hắn. À, có người náo tràng. Mọi người đều không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác nhìn rốt cuộc là ai như thế sát phong. Cảnh, lúc này chạy tới quấy rối nhân ra lễ đính hôn, chỉ thấy nơi cửa chợt lóe, một người mặc cừu gia, Nồng Trang diễm mặt tóc đỏ nóng bỏng cô gái một phen đầy da che ở trước mặt thị vệ quan. Xông vào, Lý gia đại tiểu thư. Nàng thế nào tới, nàng không phải là bị đưa đến Âu Phương nghỉ phép đi sao? Nhất định là nghe nói Tiêu Thiếu đính hôn cố ý chuyên cơ gấp trở về, dựa vào. Có kịch vui để xem. Lý Thục Viện, không muốn cố tình gây sự. Tới tham gia lễ đính hôn chúng ta hoan nghênh. Nếu như quấy rối xin mời về nhà. Tiêu Dật nhìn thấy nữ hài tử này. Mặt lập tức liền lôi xuống. Mắt lạnh đối người tới nói. Nữ hài tử này chính là hiện nay Hoa Quốc đệ nhất gia đình đại tiểu thư Lý Thục Viện. Một từ nhỏ nũng nịu quen dưỡng. Đại tiểu thư tính tình đầy đủ đệ nhất tiểu thư. Từ nhỏ nàng liền thích xuất khí cao ngất Tiêu Dật, cho rằng chỉ có nàng này Hoa Quốc giới chính trị đệ nhất tiểu thư mới có thể phối được thượng này. Hoa Quốc quân đội đệ nhất đại thiếu gia, Lý gia gia chủ cũng luôn luôn như có như không ám hứa. Không chỉ một lần cùng Tiêu gia đề cập qua tiếp cái oa oa thân, nhưng đều bị Tiêu lão tướng quân lấy đứa nhỏ quá nhỏ. Không hiểu cảm tình khéo léo từ chối. Đãn là bọn hắn tịnh chưa từ bỏ ý định, theo thượng nhà trẻ khởi liền an bài nàng cùng Tiêu Dật cùng một chỗ đi học. Ý đồ bồi dưỡng khởi thanh mai trúc mã vững chắc cảm tình. Chỉ tiếc thần nữ có ý định, tương vương vô tình, kiêu ngạo Tiêu Dật cũng không thích này thác bạt yếu ớt Lý đại tiểu thư. Vô luận nàng thế nào theo đuổi chính là không động lòng. Vẫn đối với nàng bất giả sắc thái, lạnh lùng. Có đôi khi liên nói cũng lười nói với nàng, thượng trường quân đội cũng là vì rất xa né tránh nàng và vẫn làm mối bọn họ Tiêu mẫu. Thục viện a, đến ngồi bên này a. Hôm nay là Tiêu Dật ngày đại hỷ, ta không làm khó được rồi, bên kia Tiêu mẫu vừa nhìn thấy này Lý gia đại tiểu thư tới. Miệng đô mừng rỡ liệt tới hoa, hình như đi lên kéo Lý gia đại tiểu thư hướng đi một bên. Đi chút nào không dùng lực, trái lại ôm lấy nàng, có chút đem nàng đẩy về phía trước đài. Thế nhưng này gọi Thục viện đại tiểu thư lại một chút cũng không thục nữ bộ dáng. Tiêu ca ca, ngươi là người của ta, ngươi không thể cưới này ở nông thôn thôn cô. Lý gia đại tiểu thư chảy ra cuộn trào mãnh liệt nước mắt. Sông hoa trên mặt nàng nồng trang, đáng thương đôi mắt trông mong nhìn Tiêu Dật. Phác lên đài tử đi bắt ở y phục của hắn. Ngươi đi khai, ta vẫn luôn chưa nói thích ngươi. Ngươi không muốn dây dưa ta. Tiêu Dật vừa nhấc tay. Dùng sức đem này trang điểm hòa hành vi đều giống như là đậu xanh nhiều chân sâu Lý đại tiểu thư bỏ. Qua, giống như là đuổi một cái tanh tưởi con ruồi. Từ nhỏ đến lớn, này Lý gia hoa sâu liền quấn quýt lấy hắn. Khi hắn là một thân cây. Mỗi ngày muốn bò tới trên người hắn, dính hồ, thực sự là muốn nhiều ghét, là hơn ghét, nhớ tới liền buồn nôn. Ô ô ô Tiêu ca ca, ngươi không muốn ta, nhất định là vậy cái hồ ly tinh đem ngươi hồn câu đi. Ngươi này tiện nữ nhân nhìn ta bất gãi hoa mặt của ngươi, nói. Lý gia đại tiểu thư liền hướng về phía Thẩm Phi Phi nhe nanh múa vuốt bay nhanh đánh tới. Trên tay 10 ngón thật dài giống như là thập căn sáng chói cương châm ni kia thập căn cương. Châm, nếu như chộp vào trên mặt nữ nhân, chỉ sợ liền hội lập tức lưu lại vết máu thật sâu. Hủy khuôn mặt, thế nhưng Thẩm Phi Phi là ai? Nàng là zombie nữ vương a. Tay nàng chỉ thượng chỉ đao mỗi một cái đô so với kia Lý gia tiểu thư móng tay nhìn nhiều. Cũng sắc bén cứng rắn nhiều là mani nàng như thế nào hội sợ này hình như điên cuồng ghen tiểu nữ. Nhân, từ nơi này Lý gia đại tiểu thư vừa ra chàng Thẩm Phi Phi liền bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy nàng vẫn quấn quýt lấy Tiêu Dật, tâm trạng sớm thấy chán. Lại cứ Lý gia tiểu thư bất biết khó mà lui. Trái lại đến tìm nàng phiền phức. Đãi cơ hội này, Thẩm Phi Phi tự nhiên sẽ không dễ dàng phóng quá này tiềm ẩn tình địch. Chỉ thấy Thẩm Phi Phi trốn cũng không trốn, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay như vậy một đáp, cái kia nhu nhược Lý gia đại tiểu thư liền như ngã xuống đất bầu bình thường. Huyên thuyên theo trên bàn lăn xuống, vẫn cổn đến một đoàn người tiến vào trước mặt. Hết chương.